Cắt khỏe, chương 280, một tay che trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử gia, Đơn Hiền ngồi xổm sau bụi cỏ, nuốt một ngụm nước miếng, tay nắm chặt trường kiếm. Quận Giang Hạ sao lại có nhiều nhân mã và vũ khí như vậy? Những người này rốt cuộc là sơn tặc hay là quan binh? Bóng đúc vô cùng vô tận, loại vũ khí bằng sắt như mũi tên này, bay trong không khí phát ra tiếng vù vù, trên lưng ngựa có người hô to. Chi phủ đại nhân có lệnh nhất định phải tìm cho ra hai gã đạo tặc mưu tài hại mệnh, giết người phóng hỏa, giết chết không tha. Người còn có các ngươi qua bên kia cẩn thận tìm xem. Sau một tiếng hô to này, người phía dưới lũ lượt chạy vội, sôi nổi ứng tiếng, phấn khởi xông về phía trước nói. Vâng, âm thanh chỉnh tề thống nhất vậy mà giống như từ quân doanh huấn luyện bài bản ra tới. Đây là quan tặc cấu kết bên nhau. Ninh Mộ Họa sắc mặt trầm trọng. Có điều một quận huyện như vậy, nuôi nhiều người biết võ dùng cung như thế, còn có thương chín khúc trong quân doanh, chẳng lẽ quận Giang Hạ này muốn tạo phản? Thế tử chúng ta hiện giờ nên chạy đi như thế nào? Đơn Hiền nóng vội đến độ đầy mặt mồ hôi. Nếu quận Giang Hạ thật sự có lòng tạo phản, toàn bộ quận bị gian tặc khống chế, chúng ta phải nhanh chút trở về bẩm báo hoàng thượng mới được. Đi, Ninh Mộ Họa nhấc kiếm lại đi về hướng trên núi. Nếu quận Giang Hạ thật sự đã có lòng tạo phản, như vậy dù hắn lấy ra lệnh bài vua ban, chỉ sợ cũng bị coi như đạo tặc mà xử trí. Kế hiện nay, chỉ có thể giữ được tính mạng về kinh phục mệnh. Hai người từ bụi cỏ khô, khom lưng cúi người đi hướng đỉnh núi. Trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng ngời treo trên không trung. Ninh Mộ Họa vừa nhấc đầu liền thấy ánh trăng rằm mắt lạnh. Trăng sáng trên trời chiếu khắp thiên hạ Cửu Châu, Ninh Thế Tử tâm sự phập phồng, thê lương mà cô đơn. Lần này nếu không còn mạng về kinh, hắn liền thành một người bất trung bất hiếu bất nghĩa. Không thể hoàn thành sứ mệnh mà hoàng thượng giao cho là bất trung, không thể về kinh gặp cha mẹ là bất hiếu, phá hỏng khuê dự của Tần Nhị Nương Tử đã đính hôn là bất nghĩa. Núi này quá lớn, cánh đồng bát ngát, truy binh phía sau tìm như thế nào cũng không thấy bóng người, bắn tên thế nào cũng không nghe được tiếng vang. Lập tức gã cầm đầu trực tiếp ra lệnh một tiếng, một mũi tên lửa bay vụt đến đám cỏ khô trên sườn núi. Trời khô hanh, cỏ khô từng bụi, ngọn lửa này giống như được dưới thêm dầu, từng vạt cỏ khô nháy mắt bốc cháy, lan tràn cả tòa núi. Thủ lĩnh cầm đầu cưỡi ngựa đứng dưới chân núi, tiếp tục phóng hỏa, ngay cả một con thỏ cũng không thể thả ra núi. Động tác lớn như vậy, không đẩy hai người vào chỗ chết thế tất sẽ không bỏ qua. Đơn Hiền nhìn thấy lửa dưới chân núi đã lan tràn đi lên, cắn răng một cái cầm kiếm kiên quyết nói. Thế tử tiểu nhân lao ra yểm hộ cho ngài, ngài đi trước. Ngu xuẩn, Ninh Mộ Họa một tay bắt lấy hắn. Nơi này hơn 1000 người, ngươi cho rằng ngươi lao ra, có thể chống đỡ bao lâu? Thế tử, ánh mắt Đơn Hiền ảm đạm, trong lòng buồn khổ không cách nào kể ra. Thế lửa ngập núi hấp dẫn nhiều hộ gia đình trong thôn cách đó không xa. Bá tánh từ trong viện nhà mình nhìn hướng núi bên này, thấy là bộ khoái phủ nha đang bắt đạo tặc lần lượt không dám ra tiếng, càng không người ra cửa dò hỏi tình huống. Thế lửa càng lúc càng lớn, Ninh Mộ Họa và Đơn Hiền cũng không màng bại lộ từ sau bụi cỏ đứng dậy, liều mạng chạy như điên về phía đỉnh núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lửa lớn như vậy ai có thể thoát được ra ngoài, chạy về đỉnh núi có lẽ còn có một đường sống. Ở đằng kia, có người mắt sắc nhìn thấy bọn họ chỉ vào kêu to. Bắt trở về, vâng, mũi tên như sao băng, từng mũi tên bắn về vị trí của Ninh Thế Tử. Cũng may bọn họ ở trên, truy binh ở dưới, mũi tên bởi vì trọng tâm tầm bắn không xa, một ít bị hai người Ninh Mộ Họa dùng kiếm đỡ lấy, hai người toàn bộ không ngại. Có truy binh cầm trường thương cưỡi ngựa chân kẹp bụng ngựa lạnh giọng. Giá, xông thẳng đỉnh núi, định tự tay lấy đầu Ninh Mộ Họa. Ninh Mộ Họa đánh rớt mấy mũi tên, nói với Đơn Hiền. Đoạt ngựa mà cưỡi, vâng, Đơn Hiền theo tiếng, hai người vừa tránh tên, vừa nhìn chằm chằm kỵ binh đang xông lên phía trước. Bọn họ muốn bằng tốc độ nhanh, chuẩn xác, góc độ tuyệt không sai lầm kéo người xuống ngựa. Hai người cũng không dám sơ ý mảy may, từng giây chờ đợi. Các ngươi để mạng lại, truy binh cưỡi ngựa cầm trường thương lướt đến phía trước hai người. Khi hắn đâm trường thương trong tay ra, trường kiếm trong tay Ninh Mộ Họa sớm đã một kiếm bay đi, xuyên qua ngực hắn. Đơn Hiền cực kỳ ăn ý cùng thời gian kéo hắn xuống ngựa. Còn chưa đợi người hoàn hồn, tay phải lại tới một gã truy binh. Cẩn thận, Ninh Mộ Họa hét to một tiếng, cúi người xông qua, nhanh chóng thay Đơn Hiền chặn lại một thương đâm tới bên tay phải. Thiếu gia, Đơn Hiền kinh hoàng kêu to, lòng tràn đầy hối hận. Chỉ là tình huống nguy cấp, hắn không thể làm những chuyện khác, chỉ có thể một kiếm quét về kỵ binh bên phải, giúp Ninh Mộ Họa tranh đoạt thời gian. Lên ngựa, thời khắc nguy cơ, Ninh Mộ Họa làm sao còn nghĩ đến vết thương trên vai. Hắn rút trường kiếm khỏi ngực kỵ binh ngã trên mặt đất, mũi chân chấm đất nhảy lên, mượn lực từ điểm đạp chỗ đầu vai Đơn Hiền, nhào hướng bên phải bọc đánh một kỵ binh khác xông lại đây. Kỵ binh bên phải bị một kiếm của Đơn Hiền quét ngang tới, vừa mới tránh thoát còn chưa kịp hành động, đã bị Ninh Mộ Họa một kiếm một chân đá xuống ngựa. Hai người cưỡi trên lưng ngựa, vung dây cương. Giá, một tiếng, hung hăng kẹp bụng ngựa liền chạy về một chỗ khác trên núi. Đường ra Giang Hạ chỉ có một, nếu muốn ra ngoài, chỉ phải vượt qua đỉnh núi. Sắc trời dần dần sáng lên, Ninh Mộ Họa và Đơn Hiền cưỡi ngựa từ sườn núi Kỳ Sơn quận Giang Hạ lao xuống. Bả vai Ninh Mộ Họa trúng một thương, hai người vốn tưởng rằng ra khỏi quận Giang Hạ này, truy binh nhất định không dám đuổi theo nữa, không ngờ đối phương đuổi theo không bỏ như thế. Đi phủ nha quận lân, Ninh Mộ Họa nhanh chóng quyết định vung dây cương lên, cả người nhào về phía đầu ngựa. Thiếu gia, Đơn Hiền sớm đã lo lắng cho thương thế của Ninh Mộ Họa. Hiện giờ thấy y cả người đổ về phía trước, nôn nóng đạp ngựa dựng thẳng lên nhảy lên lưng ngựa của y, hai người một con ngựa, Đơn Hiền mang theo Ninh Mộ Họa chạy về phía trước. Quận Lân và quận Giang Hạ cách nhau khá xa, khi ngựa đã chạy muốn tắt thở, Đơn Hiền rốt cuộc thấy giao lộ quận Lân lúc trước. Hắn mừng rỡ, vốn muốn giục ngựa đi vào, lại thấy cách đó không xa có mấy đại hán mập mạp kiểm tra người qua lại tại giao lộ, nam nhân đều phải bị bọn họ nhìn đầu vai một lần. Thiếu gia, Đơn Hiền tức khắc dừng ngựa, không dám đi về phía trước. Dáng vẻ này, rõ ràng chính là người Giang Hạ tới quận Lân. Trực tiếp về kinh, Ninh Mộ Họa ngồi sau Đơn Hiền, sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chi phủ Giang Hạ này vậy mà có thể một tay che trời cũng không sợ liên lụy cửu tộc. Thiếu gia, thương thế của ngài, chúng ta sao có thể về kinh? Về kinh, giọng điệu Ninh Mộ Họa kiên quyết, Quý Vân lưu niệm chú ngữ xong, Tần Thiên Lạc liền thấy bên trong chậu nước phản chiếu ra cảnh tượng tối tăm. Sư cô bà, Tần Nhị Nương tử ngạc nhiên nhìn chăm chú cảnh tượng trong chậu nước. Đây là cảnh tượng mà Ninh biểu ca chứng kiến. Trong tay Quý Vân Lưu kết ấn không ngừng, trong miệng nói. Từ ảnh phản chiếu trong chậu nước này xem ra, Ninh biểu ca hẳn là ở trong một sơn động. Sư cô bà, Tần Nhị Nương tử xem cẩn thận phát hiện chỗ không thích hợp. Vì sao cảnh tượng này lại vừa sáng vừa tối, còn mơ hồ không rõ? Chúng ta dùng pháp thuật soát hồn, lúc này thần hồn dẫn đường chúng ta đi gặp vật biểu ca chứng kiến. Quý Vân Lưu giải thích, trung gian chính là mắt của Ninh biểu ca. Hiện giờ cảnh tượng vừa sáng vừa tối, còn mơ hồ không rõ, đại khái là bởi vì Ninh biểu ca một mắt mở một mắt nhắm, đôi mắt mơ hồ. Cách chương.